tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22. Bắc Khởi Hiên nheo mắt, thần sắc khó đoán. Vậy nên, bạn học tôi muốn phỏng vấn người con trai thần bí trong nhà họ Tiêu. Anh nhíu mày, ngón tay phải không tiết tấu mà gõ lên mặt bàn. Nhướng mày, sắc bén nhìn thẳng vào cô. Chỉ phỏng vấn thôi à? Bảo Ngọc mím môi cười. Không thì sao? Chúng tôi không có mối quan hệ với nhà họ Tiêu. Thì làm thế nào được? Không thấy anh đáp, ý cười trên mặt cô càng nhạt đi. Nếu không tiện thì cứ nói. Tôi sẽ không cưỡng ép. Bác Khởi Hiên nhìn cô hồi lâu, bỗng mở miệng. Nếu tôi giúp em việc này, em sẽ cảm ơn tôi thế nào? Bảo Ngọc hơi ngừng, mày vô thức nhíu lại. Anh muốn thế nào? Để anh theo đuổi em. Vì câu này của anh, biểu cảm của cô thay đổi hẳn. Đó là tâm trạng phức tạp mà anh không thể nào hiểu được. Như lần đầu gặp anh vậy. Đúng lúc anh đang định tiếp tục ngâm cứu thêm gì đó từ gương mặt xinh đẹp của cô. Cô bỗng gật đầu. Được. Bác Khởi Hiên mím môi mỏng, chậm rãi cong môi, nói lời giữ lời. Có thể có được tin tức của Tiêu Mặc Ngôn khiến Bảo Ngọc vô cùng kích động. Đôi tay đặt dưới bàn không tự chủ được mà siết chặt lại. Bao giờ có thể đi gặp anh đây? Bác Khởi Hiên không trả lời mà hỏi lại. Em có hứng thú với anh ta? Bảo Ngọc rũ mắt, đứa con cưng, người thừa kế duy nhất của đại nghiệp nhà họ Tiêu. Ai mà không có hứng thú chứ? Bác Khởi Hiên híp mắt, để lộ dã tâm, nếu kẻ có được mọi thứ ấy là anh, em có hứng thú với anh không? Dã tâm của anh với nhà họ Tiêu, bộc lộ hoàn toàn trước mắt cô không hề kiêng dè. Bảo Ngọc chỉ cười nhạt, chúng ta hình như vẫn chưa thân lắm. Cô đứng dậy, khẽ cử động chân dài, còn hơi đau, nhưng vẫn đi được. Cô nâng mắt, nhìn khóe miệng Bác Khởi Hiên, cảm ơn vì bữa trưa. Nếu có thông tin gì, hãy liên hệ với tôi. Cô vừa đi được một bước, lại dừng lại. À đúng rồi, số điện thoại của tôi chắc anh không khó để biết đâu nhỉ. Cô đang ám chỉ đến Thanh Mai Trúc Mã của mình là Đỗ Thu Nghi. Đồng thời, cũng để Bác Khởi Hiên biết. Đừng coi cô như kẻ ngốc mà chơi đùa. Đôi mắt phượng sắc sảo của cô hơi híp vào. Tạm biệt, nhìn cô đi ra khỏi nhà hàng. Dù bước chân khập khiễng, dáng người yểu điệu, lại rất ung dung thản nhiên. Bác Khởi Hiên mím chặt môi, vô cùng hứng thú với người phụ nữ này. Cô như một câu đố vậy. Bảo Ngọc không về thẳng nhà, mà đi tìm Vi Hiên. Hai người ngồi trong quán trà dưới tầng một công ty Vi Hiên. Bảo Ngọc vào thẳng vấn đề. Có muốn tin hot để viết bài không? Tin gì cơ? Liên quan đến nhà họ Tiêu. Vi Hiên ngẩn ra, nhà họ Tiêu nào? Bảo Ngọc nhấn mạnh từng chữ. Nhà họ Tiêu ở Tây Sơn, cách Trương.